Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại ra, tìm số điện thoại của anh, cô lại chần chờ. Đó là bởi vì ngày hôm đó, về sau mỗi lần gặp mặt, cô đều cảm thấy nhìn giữa bọn họ có một loại cảm giác lạ lạ. Cảm giác kia rất mập mờ, chính cô cũng không nói rõ là cảm giác gì, làm cô không giải thích được, muốn tránh đi tầm mắt của anh. Không dám như trước đây, thẳng thắn vô tư nhìn thẳng vào anh, làm cô không giải thích được, hai má đỏ bừng, nhịp tim rối loạn. Có lẽ cô biết đây là cảm giác gì, nhưng cô không muốn, cũng không nguyện ý để đi suy nghĩ tỉ mỉ. Chỉ là tùy cảm giác như thế kế tiếp lan tỏa, cô hoàn toàn không ngăn cản. Trần Hoa Nghiên cầm một phần hợp đồng trong đó, chỉ ngây ngốc đứng ở trước cửa đại sảnh giải trí Tinh Mộng, nhìn con đường lớn, trong đầu nghĩ tất cả đều là gọi điện thoại cho Phương Lỗi, nói cho anh biết tin tức vô cùng quan trọng này. Mà cô cũng thật không bỏ được ý niệm này, bấm điện thoại của anh. Rất nhanh, Phương Lỗi nhận điện thoại, mà cô là bởi vì nhất thời quá mức kích động, tự nhiên giống như nhảy châm một chỗ, lặp lại. Tôi... Trương Đại Đá, từ từ nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra. Giọng nói đầu dây bên kia điện thoại, vẫn dĩ vãng, mang theo nụ cười, nghe miễn cưỡng, lại sẽ không làm cho người ta cảm thấy bị chậm trễ. Tôi mới vừa ký hợp đồng với công ty đại diện mới. Anh có biết công ty nào không? Là giải trí Tinh Mộng, một trong những công ty đại diện đứng đầu cả nước đấy. Cô rất kích động, một câu nói xong thuận lợi kế tiếp một câu cũng lưu loát cực kỳ. Thật ư? Cái này gọi là như ý nguyện của cô phải không? Tôi không muốn. Tôi cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Tôi định chụp hình khiêu dâm này, ai biết lại đột nhiên ký được hợp đồng vào công ty đại diện mà người người tranh nhau bể đầu cũng muốn tới. Tôi hiện tại cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Nghe cô rủ gì giống như chim sẻ nhỏ sung sướng, bỏ qua hơi thở mấy ngày nay lụi bại, Phương Lỗi cũng cô rất vui mừng. Cô đã sắp trở thành người mẫu rồi, nên mời tôi ăn cơm chứ? Anh đã 2 ngày chưa gặp cô, cho nên bắt đầu muốn cô rồi. Không thành vấn đề. Hoàn toàn kích động mừng rỡ như điên, để cho cô quên mập mờ giữa hai người, cô lập tức đồng ý. Vậy thì cảm ơn cô trước. Nhưng người mẫu tương lai, xin hỏi lần này khế ước bán thân của cô ký bao lâu? Chẳng lẽ lại giống như lần trước, một lần liền ký tới 10 năm chứ? Thật ra thì anh đối với kỳ hạn trong lòng hiểu rõ, cũng chỉ là muốn hỏi một chút để cho cô thuyết phục, để cô nói một chút chuyện có liên quan của cô cho anh biết mà thôi. Không có, không phải 10 năm mà là 5 năm, chỉ có 5 năm mà thôi. Cô cũng rất vui sướng trả lời anh. Vậy mà Phương Lỗi trầm mặc không nói gì thêm, đợi một hồi lâu cũng không nghe được thanh âm của anh. Cô cho là bị nhiễu sóng, cho nên mở miệng nói thời gian cùng với địa điểm cơm tối liền vậy. Cúp điện thoại xong, sợ anh nghe được không rõ ràng lắm, lại gửi tin nhắn cho anh lặp lại một lần nữa thời gian cùng địa điểm, rồi sau đó lập tức liền nhận được một chữ tốt. Nhìn quy tắc trở lại này, cô cười vui vẻ hơn. Mấy ngày trước xem ra còn là bầu trời cho bụi âm thầm, hôm nay tự nhiên cực kỳ sáng sủa, thật sự là sướng không thể tưởng tượng nổi. Trần Hoa Nghiên đưa tay vẫy taxi chuẩn bị về nhà mà dọn dẹp ăn mặc một phen. Mấy ngày nay cảm xúc của cô xuống thấp, cũng không có sửa sang lại trong nhà, bây giờ đi về sửa sang lại, sau đó tắm, thay quần áo, đeo một đồ trang sức trang nhã. Thời gian còn dư giả, tuyệt đối sẽ không quá muộn cùng Phương Lỗi hẹn đi ăn tối. Nhắn tin trả lời xong, Phương Lỗi cũng không có để điện thoại xuống, mà là lập tức quay số điện thoại gọi cho Phó Quân Quyền. Đợi đối phương nhận ra điện thoại, anh nhắm đầu vào liên kết chất vấn. Tại sao hợp đồng là 5 năm, không phải nói chỉ ký 2 năm sao? Phó Quân Quyền nhìn tới người gọi điện cũng đã làm chuẩn bị tốt, Phương Lỗi nhất định sẽ chất vấn như vậy, cho nên hiện tại cũng không có bị kinh sợ quá lớn. Mình hiểu rõ, ban đầu là nói như vậy, cho cậu trả tiền vi phạm hợp đồng, nhưng mà mình chỉ cùng cô ấy ký hợp đồng 2 năm, hết hạn hợp đồng, muốn có ký nữa hay không, toàn bộ là do cô ấy quyết định. Nhưng vấn đề bây giờ là tổng giám đốc nhà ta rất coi trọng cô ấy. Em gái cậu. Nếu như bị người không biết nghe được, thật vẫn sẽ cho rằng Phương Lỗi đang chửi hắn. Phó Quân Quyền trợn mắt trắng, tức giận nói. Cậu cũng không phải không biết tên của con bé. Chẳng lẽ cậu cho rằng mình phải quen người phụ nữ tên bảo bối sao? Phương Lỗi càng không tức giận phản bác. Phó quân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.